Tử vong chi địa, chương 7, Trung Nguyên tứ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió hai bên tai chàng thổi ngược ù ù, nhưng tiếng gắt rõ lên mồn một. Bảo dừng lại thì dừng lại. Ngươi dám chọc giận ta à? Không còn dằn được nữa. Tần Quan Vũ dừng hẳn lại, quay mặt về sau. Lớn tiếng, thấy Tiêu Hồn tình nữ và Tây Bối công tử sợ sệt. Rồi muôn nhón gót dương ngà. Cứ ra mặt nói chuyện. Muốn gì? Một trận cười như mũi dùi chọc thẳng từng mây. Ngất ngưỡng kéo dài đinh tai điếc óc. Tiếp theo giọng nói lạnh băng băng. Bé con ghẹo ta không sợ chết à? Tần Quan Vũ cười nhạt. Rồi sao? Nhớ rằng ta có ý tốt đấy nhé. Ý tốt? Hừ, trời hiểu. Vị lão nhân chợt đổi giọng ôn hòa. Cháu bé, tính hay giận dữ, thẳng thắm tuy có dũng nhưng vô mưu. Hay võ đoán là khó nên đại sự. Ừ, cháu bé, giọng nói như trêu của đối phương. Làm cho Tần Quan Vũ giận đỏ mặt. Chàng hầm hầm quát lớn. Ông lấy tư cách gì mà giáo huấn tôi? Vị lão nhân vẫn với vẻ ôn hòa. Lấy tư cách, Trung Nguyên tứ quân tử. Lấy tư sách ruột thịt. Cháu bé có xứng đáng dạy dỗ được chăng? Lời nói của đối phương, Tần Quan Vũ cảm thấy hơi là lạ. Năm tiếng, Trung Nguyên tứ tân tử. Hình như có làm cho mình chú ý. Nhưng chàng vẫn mịt mờ không hiểu một tí gì. Chẳng lẽ, Trung Nguyên tứ quân tử có quan hệ đói với mình? Tần Quan Vũ thoáng có chút băn khoăn nhưng vẫn vùng vằng bốn tiếng. Cái gù là Trung Nguyên tứ quân tử. Ừ, tiếng kêu ngạc nhiên của đối phương tuy rất khẽ, nhưng Tần Quan Vũ vẫn nghe một cách rõ ràng. Chàng đoán chừng đối phương ngạc nhiên vì chỗ mình không biết. Trung Nguyên tứ quân tử là cái gì? Nên chàng hỏi tiếp bằng một câu hằn học. Có cái gì mà Lia không biết cái gọi là Trung Nguyên tứ quân tử? Rồi kinh ngạc đi à, vị lão nhân vẫn ôn hòa hỏi lại. Cháu xa lệnh tôn từ lúc bao giờ? Càng cảm thấy lạ lùng nhưng Tần Quan Vũ cũng cứ trả lời. Hồi 6 tuổi, 6 tuổi, trời ơi, 12 năm rồi, thảo nào qua hai kỳ đại hội của Trung Nguyên tứ quân tử. Lệnh tôn đều vắng mặt, thế còn lệnh đường, thấy chuyện lạ càng dồn dập. Tần Quan Vũ đáp mau. Cũng xa đã 12 năm rồi. À, nhưng tại làm sao cha mẹ cháu lại xa cháu? Rõ ràng đối phương ám chỉ rằng cha mình là một trong Trung Nguyên tứ quân tử. Việc mà không nghe thầy mình nói đến bao giờ? Trầm ngâm giây phút, Tần Quan Vũ hỏi lại. Thế lão trưởng là ai? Dương Quân. Sao gọi là Dương Quân? Vị lão nhân tự xưng là Dương Quân có vẻ ngậm ngùi. Cháu bé, đây là danh hiệu của Trung Nguyên tứ quân tử. Trong đó bốn người phân ra làm Dương, Nguyệt, Tình, Nhân, và cha cháu tức là Nhân Quân. Một cảm xúc lạ lùng làm cho Tần Quan Vũ nghe toàn thân rung động. Nếu lời nói của người này là thật, nhưng không thật được từ thái độ khoan dung đến sự tình thổ lộ. Đúng là người bạn của cha mình. Tần Quan Vũ vội vàng quỳ xuống. Bá bá, những lời xúc phạm của Vũ Nhi vừa rồi, xin bá bá thứ cho. Giọng cười giòn tan biểu lộ vừa khoan dung vừa mừng rỡ của Dương Quân cắt đứt lời lẽ ngập ngừng của Tần Quan Vũ. Nhưng giọng cười chưa dứt và Tần Quan Vũ chưa kịp tạ ân thì lại một giọng cười khác nữa. Giọng cười hô hố như mũi nhọn xoáy vào tai từ xa rót lại. Dương Quân ký gì mà cao hứng thế? Dương Quân dứt bật tiếng cười nhưng mặt không đổi sắc, cất giọng dồn dã đáp lại. Bạch Hương cư sĩ, lâu quá mới gặp nhỉ. Ta bảo các hạ đừng vội cao hứng. Nhưng nếu ta cứ cao hứng như thường thì đỡ. Tần Quan Vũ hoang mang. Câu chuyện không ra đầu đuôi làm sao hết. Rồi đột nhiên chiến trận lại mở màn. Ban sơ, Tần Quan Vũ định nhảy tránh ra ngoài quan sát. Nhưng nghĩ mình đang mang một thứ thần công mà cho đến nay vẫn chưa dùng đúng mắt. Tại làm sao không thể xem uy lực của nó đến mức nào. Chàng bèn xuống tấn đôi chân. Vận chân nguyên lên xong trưởng đứng y một chỗ đợi chờ. Bùm! Hai luồng trưởng lực của Dương Quân và Bạch Hương cư sĩ như hai ngọn kình phong từ hai bên ập lại chạm vào nhau trên không ngay giữa đầu Tần Quan Vũ. Chàng cảm nghe như hai thác nước giao đấu. Không còn đường đổ nữa. Bao nhiêu sức ép đều ập xuống đầu chàng. Tần Quan Vũ cắn răng hai tay đẩy ngược trở lên. Bình, bình, nhiều tiếng dội liên tiếp nổi lên. Tần Quan Vũ cố gắng giữ vững đôi chân. Nhưng vẫn phải loạng choạng thối lui mấy bước, hơi tức dồn ứ lên ngực. Huyết khí như muốn trào ra. Bạch Hương cư sĩ lạnh lùng. Chỉ có thế thôi à? Người manh danh hiệu Dương Quân nói như thách thức. Chỉ có thế nhưng cũng quật ứng phó. Cần chi hơn nữa? Thằng nhãi con ấy có phải con của Nhân Quân, Tần Hán Phách đó không? Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Bạch Hương cư sĩ cười khẩy. Hừ, ta đã theo dõi nó suốt 3 tháng rồi đấy. Dương Quân nheo mắt. Chi vậy? Các hạ có biết hắn là môn hiệu của ai không? Ai? Bạch Hương cư sĩ làm một cử chỉ ra tuồng quan trọng. Hắn là môn hạ của Thủy Cảnh tiên sinh. Dương Quân phớt tỉnh như thường. Vậy thì đâu có gì là lạ. Nhưng vấn đề từ nơi người cư tỷ của hắn thì tự nhiên có quan hệ chứ. Nghĩa là các hạ nắm chắc điều quan hệ đó. Bạch Hương cư sĩ gằn giọng. Chắc mà kìn nữa kia chứ. Thử hỏi, Tiêu Phượng Hoàng đã thí sư. Một cái tội đó trời không thể nào dung được rồi bây giờ lại bày ra trò. Võ Lâm Liên Minh, âm mưu mở, tử vong yến hội, toàn tính tận diệt quần hùng. Thì những kẻ thức thời sao lại có thể nhắm mắt làm thinh được chứ? Dương Quân vẫn ung dung điềm đạm. Nhưng sự thật thì cũng chưa được rõ ràng kia mà. Các hạ, a, Bạch Hương cư sĩ. A, một tiếng thật dài. Và mím miệng gục gặc đầu nói tiếng. Té ra, Tứ Quân Tử và Ngọc Thường Nga lại có thể gặp nhau. Được, tưởng sao chứ, đã thế thì vấn đề cần thanh toán trước khi quay về Tứ Quân Tử. Được, được, cứ chờ xem. Chữ xem chưa nói hết, Bạch Hương cư sĩ đã phóng mình lên và mất hụt tận rừng sâu. Tần Quan Vũ nhìn theo thắc mắc, Tứ Quân Tử với Ngọc Thường Nga, Tiêu Phượng Hoàng lại có quan hệ ra sao? Phải chăng đó chỉ là lời huyễn hoặc? Di ti, vị lão nhân mang danh hiệu Dương Quân, đến gần bên chàng ôn tồn khẽ hỏi. Vũ Nhi, cháu có biết sự sống chết của cha mẹ cháu hiện nay không? Bá bá, cha mẹ cháu đều đi vào tử vong lâm. Ừ, tại làm sao thế? Tần Quan Vũ bùi ngùi đem chuyện của thầy nói thuật lại từ trước đến sau. Dương Quân lắng nghe, vẻ mặt ông lộ đầy kinh ngạc, cuối cùng nắm lấy tay Tần Quan Vũ dặn dò. Vũ Nhi, cháu hãy trân trọng bảo vệ lấy mình. Bác sẽ tìm cha mẹ cháu. Nhớ nhé Vũ Nhi, đêm trung thu sẽ gặp lại ở tử vong lâm. Bác đi, hãy dáng mà cẩn thận. Tần Quan Vũ ngồi sững im lìm. Dư âm tiếng nói của Dương Quân nhỉ dần và mất hẳn theo hình bóng. Chàng ngẩn người suy nghĩ. Bao nhiêu sự tình phức tạp dồn dập xoay vần trong trí của chàng. Chàng khôn muốn nghĩ, nhưng không nghĩ làm sao được. Vấn đề đặt ra có quan hệ đến sự sống chết nhục vinh của cha nẻ. Đến sự hưng suy của sư môn. Huống chi, lời chăn trối của thầy như còn văng vẳng bên tai. Làm sao lại có thể bỏ qua không nghĩ? Chàng lỡ đãng đưa mắt nhìn quanh. Bốn phía núi rừng tĩnh mịch. Cả bầu trời mênh mông bát ngát. Càng lúc càng trải rộng thênh thang. Manh mối của cuộc đời như ánh đóm giữa vùng sa mạc. Thật lâu, Tần Quan Vũ chợt nhớ tới Tiêu Hồn Tình Nữ và Tây Bối Công Tử. Chàng bèn đứng lên lao thẳng về hướng họ đi khi nãy. Độ khoảng vài ba khắc, chợt nghe xa xa có tiếng thét và tiếng người huyên náo. Chàng bèn thi triển khinh công gấp rút tới nơi. Còn đang lướt mình giữa khoảng không tang, thình lình một ngọn trường phong quét dạp đầu cây chụp thẳng vào mình. Tần Quan Vũ nghiến răng vận dụng Huyền Âm chân khí, bao bọc quanh mình và lăn trọn một vòng tránh khỏi ngọn trưởng lực của địch nhân. Khi chân vừa chấm đất, khi đứng yên đưa mắt nhìn về phái đối phương, một người áo đen bịt mặt và đang vòng tay trước mặt chàng. Kính xin Tần công tử thứ lỗi cho. Dỗi không đợi trả lời, kẻ đó phi thân lao về trước, thấy rõ đối phương là một trong Lục Kim Hổ của Tiêu Hồn Tình Nữ. Tần Quan Vũ rất mừng vì đã bắt gọn dấu vết muốn tìm. Chàng vội vã lao theo. Qua một cánh rừng, trận đấu hiện ra trước mặt. Tây Bối công tử và Tiêu Hồn Tình Nữ đang quần quất với nhau. Hơi thở dập dồn chứng tỏ cả hai đều đã sử dụng tất cử bình sinh công lực. Bắt đầu từ lúc Tần Quan Vũ đến, hơn 20 hiệp trôi qua và người thư sinh mang danh hiệu Tây Bối công tử càng phút càng tỏ ra núng thế. Tần Quan Vũ vảm nghe nôn nóng lạ thường. Nếu gã thiếu niên thư sinh có mệnh hệ nào, thì dự nghi vấn của chàng kể như mất dấp. Và vừa lúc đó, gã áo đỏ có cái tên Hồng Hiệp tới sát bên chàng thi lễ. Dáng điệu gã hết sức bối rối. Tần công tử, giúp một tay. Hồng Hiệp này trọn đời ghi nhớ ơn dày. Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Huynh đài muốn dạy bảo điều chi? Hồng Hiệp thấp giọng. Xin Tần công tử ra tay hào hiệp cứu cho gia chủ chúng tôi. Vừa lúc ấy thì trận đấu đã diễn biến rõ ràng thắng lợi. Tiêu Hồn Tình Nữ vụt cười lên một giọng cười rờn rợn và thình lình chiếc thân ẻo lả bỗng cao lên bần ba trượng như một cánh chim cắt đớp mồi từ trên độ cao chúi xuống với cả một luồng kình lực như một cây gió thốc. Trong khi gã thiếu niên thư sinh loạng choạng đứng không muốn vững thì ngọn kình phong của Tiêu Hồn Tình Nữ đã sát tới bên đầu. Hãy khoan, Tần Quan Vũ quát lên và thân hình chàng y như một viên đa bi bắn ra. Tay phải vận dụng huyền âm với đầy đủ 12 thành công lực đối kháng ngọn kình phong của Tiêu Hồn Tình Nữ, đồng thời tay trái ôm gã thiếu niên Tây Bối công tử nhảy tránh một bên. Ứng biến thì nhanh, song vì thế nằm trong thế đối phó nên vẫn chậm hơn trong tích tắc. Tần Quan Vũ vừa cắp Tây Bối công tử nhảy xéo ra thì Tiêu Hồn Tình Nữ cũng vừa xà tới. Tay phải nàng khoa lên ngang mặt họ Tần đánh bằng một chưởng hư hư thực thực, tay trái như một con rắn uốn mình điểm ngay vào khí hải huyệt của gã thư sinh. Nhiều tiếng dội mạnh vì chưởng phong va chạm mờ hát và một tiếng rú khe khẽ vang lên. Kình lực đối đầu, Tần Quan Vũ và Tiêu Hồn Tình Nữ cả hai xiền niềng thụt lui 5-6 bước và dưới cánh tay họ Tần. Gã thư sinh Tây Bối công tử bị điển trúc khí hải huyệt, thân mình mềm nhũn oặt yêu như một tàu chuối héo. Sau khi trụ mình đứng vững, Tiêu Hồn Tình Nữ cau mày, giọng nàng trầm hẳn lại. Tần công tử, sao lại có hành động như thế? Hừ, đừng nhúng tay vào chuyện người khác chứ. Hình ảnh nửa kín nửa hở của người con gái đã cho Tần Quan Vũ căn hận thấu xương. Thêm thủ đoạn độc ác của nàng đối với gã thiếu niên thơ xanh làm cho chàng càng hầm hầm nổi giận quát lên. Kẻ này hành sự tùy theo ý muốn. Không cần biết chuyện ấy là chuyện của ai cả bao hiờ. Cứu người là chuyện gấp. Không thì giờ đâu kể chuyện đôi co. Hồng Hiệp, Hắc Hiệp biết Tần Quan Vũ muốn đi. Lật đật lướt tới sát hai bên hỗ trợ. Tiêu Hồn Tình Nữ quắc mắt thét lên. Lục Kim Hổ. Bao vây, 6 gã áo đen bao mặt đồng giả lên một tiếng, áo tới vây chặt Tần Quan Vũ vào giữa. Hồng Hiệp nghiêng đầu nói khẽ, Tần công tử chúng ta mở đường mau. Nghĩ rằng việc thăm dò tin tức cha mẹ đã có Dương Quân Hứa giúp và biết tình hình này không thể lưu lại đây lâu được. Tần Quan Vũ tay trái ôm chặt gã thiếu niên thư sinh, tay phải vận huyền âm thần lực, phóng vọt mình lên. Hồng Hiệp, Hắc Hiệp hai người bám sát hai bên hộ vệ. Tiêu Hồn Tình Nữ vụt đổi sắc nhấc mình thối qua một bên và nói bằng một giọng hết sức ân cần. Tàn công tử, hãy bảo trọng lấy mình. 6 gã áo đen bịt mặt cũng tháo mở vòng vây, rút lại sau lưng Tiêu Hồn Tình Nữ. Nghe lời lẽ và thái độ y như đưa khách của đối phương, Tần Quan Vũ quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng không thể làm cách nào hơn nữa. Dù tiêu hồn tình nữ có bố sẵn âm mưu, chàng đành phải theo thế đã định lao mình đi thẳng. Điều ngạc nhiên hơn nữa là Tây Bối công tử, gã thiếu niên thư sinh đang ngất lịm trong tay chàng sao thân hình nhỏ dịu y như một người. Con gái và một mùi hương ngào ngạt từ trong thân thể ấy hắt mạnh vào mũi chàng. Chẳng lẽ hắn là con gái giả trai? Tần Quan Vũ đi từ sự hoang mang này tới sự hoang mang khác. Thấy bọn tiêu hồn tình nữ không đuổi theo, càng không giở trò gì khác. Và sau khi thoát khỏi hiểm địa thật xa, Tần Quan Vũ đứng lại nói với Hồng Hiệp. Bây giờ, đã ra khỏi vòng nguy hiểm. Các hạ hãy lo cứu tình chủ nhân đi. Hồng Hiệp lắc đầu, vòng tay nài nỉ. Tần công tử, cứu người xin cứu cho chót. Gia chủ chúng tôi bị thương tổn tinh lực quá nhiều. Cần gấp rút tìm một nơi yên ổn điều trị. Việc đó chúng tôi không làm được. Xin công tử đã giúp thì cố giúp cho luôn. Ngó sững Hồng Huệ Ô, Tần Quan Vũ thêm một lần ngơ ngác. Lâm trận, chủ nhân bị nạn, đáng lý họ phải lo cứu mạng đi. Nhưng không làm thế, họ lại nhờ mình. Bây giờ, thoát khỏi tay kẻ địch, họ lại van nài mình mang hộ tìm nơi yên ổn trị thương. Thật là một vấn đề vừa ngạc nhiên vừa đáng đặt điều nghi vấn. Thoáng qua do dự, Tần Quan Vũ gật đầu. Cũng được, một trong giải ngũ nhạc cách đây không xa mấy nơi đó. Tìm chỗ ẩn thân cũng dễ. Vậy nhị vị hãy mở đường. Sự mừng rỡ lộ ra trong dáng dấp. Hồng Hiệp, Hắc Hiệp tung mình đi trước. Tần Quan Vũ ôm gã thiếu niên thư sinh lẽo đỏ theo sau. Chàng nhất quyết theo dõi manh mối nghi ngờ kỳ dị. Cách chương.